Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 383, chương 383, hạ thủ nặng. 5. Shinchino, Renden, cầu mưa. Liền tại trên sân, Blizzard báo tuyết, dừng lại một khắc này. Lôi nặc trong nháy mắt lên tiếng hô. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Shinchino nhắm hai mắt lại một hồi kêu khẽ. Trên sân khoảng không, nguyên bản đã có chút mờ tối, bầu trời trong nháy mắt liền được càng tối. Mảng lớn mây đen đột nhiên xuất hiện, trải rộng bầu trời. Trong phút chốc, kia từng viên lớn, hêu mưa đá, không thấy, thay vào đó là một hồi rậm rạp chằng chịt giọt mưa. Cái gì? Nhìn thấy trên sân trời mưa, lông mũi Jenny kinh hãi. Tại hệ U Linh kỹ năng không có tác dụng dưới tình huống, hêu mưa đá đã trở thành Frost Slash tác chiến quan trọng một vòng rồi. Frost Slash, băng. Chỉ thấy lông mũi Jenny lập tức hướng Frost Slash hô to, muốn đem thời tiết lần nữa biến trở về hêu mưa đá. Nhưng mà lôi nặc tốc độ càng nhanh hơn. Con thấy lôi nặc ánh mắt ngưng tụ nhìn Shinchino một cái, Shinchino liền hiểu ý mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Từng khỏa cứng rắn hạt giống liền nhanh chóng hướng Frost Slash bắn tới. Trực tiếp đem lông mũi Jenny nhớ muốn nói cắt đứt. Frost Slash, mau tránh ra. Nhìn đến kia rậm rạp chằng chịt hạt giống phả vào mặt, lông mũi Jenny không thể không tạm thời thay đổi. Hiu, may mắn. Frost Slash bản thân tốc độ không sai, dựa vào tốc độ, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát chừng mấy sóng hạt giống. Những cái kia rơi vào khoảng không hạt giống toàn bộ đập vào Frost Slash sau lưng trên vách đá. Thật sâu bắn vào vách đá, ở trên một bên để lại lần lượt như lỗ đạn vậy tiểu động. Thấy lông mũi Jenny một hồi sợ hết hồn hết vía. Shinchino, tiếp tục, đừng có ngừng. Lôi nặc bình tĩnh hô, Frost Slash không phải có thể trốn sao? Như vậy liền liều mạng thể lực đi, xem ai không kiên trì nổi trước. Về phần tại sao dùng Bullet Seed mà không phải hiệu quả tốt hơn, Rock Blast nham thạch bạo phá. Lôi nặc biểu thị, Rock Blast nham thạch bạo phá ra chiêu quá chậm, Bullet Seed tuy rằng chỉ có gấp đôi tổn thương, nhưng mà thắng ở ra chiêu tốc độ nhanh, cơ hồ xem như thuấn phát. Hơn nữa, tại Technician cộng đại lực sĩ đặc tính gia tăng hạ, coi như là gấp đôi tổn thương, đối diện Frost Slash cũng không chịu nổi. Sau đó, chỉ thấy trên sân, từng khỏa cứng rắn hạt giống không ngừng từ Shinchino tại trong miệng thốt ra, giống như là súng máy bắn phá một dạng, đuổi theo Frost Slash chạy khắp nơi. Một khắc không phải ngừng nghỉ. Thấy một màn này sau đó, lông mũi Jenny cũng là âm thầm nóng nảy đến. Hắn cũng rất muốn để cho Frost Slash phản kích, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ cần Frost Slash dừng lại cho dù là một khắc, những cái kia cứng rắn hạt giống biến sẽ theo đuôi mà đến, trực tiếp trúng đích Frost Slash. Nhìn những mầm móng kia tại trên vách đá đánh ra hiệu quả, uy lực kia, lông mũi Jenny cũng không dám để cho Frost Slash ngạnh kháng. Bây giờ lông mũi Jenny chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Chống đỡ a, Frost Slash, nhất định không muốn tại Shinchino lúc trước mệt ngã. Nhưng mà, một cái chuẩn thiên vương cấp bậc Frost Slash, tại thể lực trên làm sao có thể liều mạng qua một cái thiên vương cấp Shinchino. Rời đổi theo thời gian, chỉ thấy Frost Slash trên mặt bắt đầu xuất hiện mệt mỏi. Cuối cùng, tại thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ giảm xuống dưới tình huống, một cái sơ sẩy, chỉ thấy bị một đống hạt giống đuổi theo. Bát, bát, bát, ngoặc kép, chỉ thấy kia rậm rạp chằng chịt hạt giống trực tiếp đánh vào Frost Slash trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, hung hãn mà đập ở sau lưng trên vách đá. Răng rắc, mà cái kia vốn là tràn đầy dấu đạn vách đá trải qua như vậy đập một cái, trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp, chằng chịt vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan ra đến cả khối vách đá. Sau đó, chỉ nghe một hồi, ầm ầm, tiếng vang. Chỉ thấy kia cả khối vách đá trực tiếp sụp đổ. Số lớn đá vụn hướng theo Frostlass cùng rơi xuống, đem nó thật sâu chôn ở đống đá vụn bên trong. Mà khối kia vách đá phía trên chính là lông mũi Jenny đài chỉ huy. Lúc này, hướng theo vách đá sụp đổ, lông mũi Jenny đài chỉ huy cũng là lay động một hồi. Một lát sau, chỉ thấy lông mũi Jenny đài chỉ huy không có phiến vách đá này chống đỡ, trực tiếp nghiêng hướng phía dưới ngã xuống. Đài chỉ huy hướng phía dưới ngã xuống, lông mũi Jenny kinh hãi. Sau đó tạm tạm lông mũi Jenny thân thủ tương đối dễ, giữa đường từ trên đài chỉ huy nhảy xuống, sau đó trên mặt đất lộn một vòng, tránh khỏi hướng theo đài chỉ huy cùng nhau đập về phía mặt đất tình hình. Đài chỉ huy hướng phía dưới ngã xuống, lông mũi Jenny kinh hãi. Sau đó tạm tạm lông mũi Jenny thân thủ tương đối dễ, giữa đường từ trên đài chỉ huy nhảy xuống, sau đó trên mặt đất lộn một vòng, tránh khỏi hướng theo đài chỉ huy cùng nhau đập về phía mặt đất tình hình. Oanh, hướng theo đài chỉ huy ngã xuống, một đạo tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn trường. FML, nhìn đến trên sân kia ngã xuống đài chỉ huy, toàn trường quần chúng đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Tập thể nuốt nước miếng một cái, con mẹ nó, có cần hay không như vậy hung tàn? Ngay cả Lôi Nặc bản nhân sau khi thấy, khóe miệng cũng không ngừng co quắp không. Ngạch, thật giống như có chút quá đầu. Đây rèm uy lực có chút bạo tạc. A ha ha, đây liền xấu hổ. Mà trên sân, lông mũi Jenny cùng bên sân trọng tài cũng là vẻ mặt mộng bức. Lông mũi Jenny là ta kinh sợ chưa trừ, vẫn còn ở sợ, mà bên sân trọng tài tất là thật bối rối. Hắn làm nhiều năm như vậy trọng tài, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Khục khục, cái kia trọng tài nên làm gì bây giờ? Nhìn đến mộng bức trọng tài, Lôi Nặc có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hỏi, nói thật, hắn thật không phải cố ý à? Hắn chỉ là không nghĩ đến Shinchino rèm uy lực lớn như vậy, mà Eagle làm ra sân như vậy nước. Ngạch. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trọng tài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn một chút cục đá vụn kia chất, vẻ mặt đau bi a. A, Frostlass, chỉ thấy lông mũi Jenny cũng từ sau sợ bên trong tỉnh táo lại. Lập tức hướng đống đá vụn chạy đi, từng khỏa mà mang lên đá vụn. Thấy vậy, Lôi Nặc thở dài, Shinchino, ngươi đi hỗ trợ đi. Đem những cái kia đá vụn mở ra, Lôi Nặc bất đắc dĩ hướng Shinchino nói ra. Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino gật đầu một cái, trực tiếp nhanh chóng chạy tới đống đá vụn. Sau đó tại lông mũi Jenny trong con mắt kinh ngạc, một cái đuôi một khối mà, trực tiếp đem từng cục đá vụn rút không, tám bay ra ngoài, một lát sau. Kia rậm rạp chằng chịt vẫn thạch rốt cuộc bị rời đi. Lập tức, Frostlass kia hai mắt nhắm nghiền, tràn đầy vết thương bộ dáng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. A, Frostlass, nhìn đến Frostlass dáng dấp thê thảm kia, lông mũi Jenny một hồi đau lòng hô to, nhanh, lập tức đưa về Pokemon trung tâm. Hiểu biết rộng rãi, kinh nghiệm già dặn trọng tài liếc mắt liền nhìn ra Frostlass tình huống bây giờ không ổn. Lập tức lên tiếng hô to. Đinh, Frostlass, màu tím, LV58, sắp chết. Mà đồng dạng tới chỗ này Lôi Nặc nhìn thấy Frostlass trạng thái sau đó, cũng là cả kinh, con mẹ nó, hạ thủ nặng. Sau đó, Lôi Nặc thở dài. Lập tức từ trong túi đeo lưng móc ra một cái như sao Mark Revive. Dùng cái này đi, cái này có thể cứu nó. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.